Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1998, chương 1998, tìm chỗ chết à. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên ở Nam Chiếu bên này. Tiến hành thổ ti lãnh địa sửa đổi nghiệp lớn, thành Trường An bên này, có liên quan Nam Chiếu một ít tin tức. Đã truyền tới, ngày này lâm triều, một người quan viên đứng dậy, nói, Thánh Thượng, Nam Chiếu bên kia truyền tới tin tức, nói Tần Quốc Công đã dẫn binh mã, ổn định phản loạn, Thạch Cường đã bị giết. Bất quá, nói tới chỗ này, tên quan viên kia ngừng lại, Lý Thế Dân nhưng là sững sốt một chút, quân phản loạn bị diệt, là chuyện tốt à? Lại thế nào tăng thêm một cái bất quá? Hắn rất là tò mò, liền vội vàng hỏi, bất quá cái gì à? Bất quá Tần Quốc Công ở Bình Định quân phản loạn sau đó. Nhưng là lần nữa đối với những thổ tư kia ra tay. Quan viên đưa cái này sau khi nói xong, toàn bộ trên đại điện, nhất thời một mảnh xôn xao. Cái gì? Tần Thiên lại hướng thổ ti ra tay. Hắn làm sao như vậy tìm chỗ chết à? Hắn không biết những thổ tư kia có thể khó đối phó sao? Thiệt là, cái này Tần Thiên làm sao có thể cái bộ dáng này? Thổ ti hiện nay còn chỉ có thể trấn an. Đối với bọn họ động thủ, chỉ sợ là muốn tạo thành Nam Chiếu đại loạn chứ. Cái này Tần Thiên, rốt cuộc là vì sao giáp tâm à? Thánh Thượng, phải nghiêm trị Tần Thiên à? Không thể để cho hắn như vậy hồ làm tiếp. Không sai, không sai, Tần Thiên làm như vậy, thật sự là không giống. Hắn đây là muốn cho Nam Chiếu đại loạn à? Quan viên ngươi một câu ta một câu vừa nói. Ở bọn họ nhận biết bên trong, nơi Nam Chiếu những thổ tư kia đều là địa đầu xa. Không dễ chọc à, muốn diệt bọn hắn, cần phải vận dụng nhiều sức người vật lực không thể. Hôm nay đại đường không cần thiết vì bọn họ hao phí nhiều như vậy tiền tài và sức người. Cho nên tốt nhất biện pháp dĩ nhiên là trước thu phục. Chờ sau này thực lực cho phép lại tiêu diệt nơi Nam Chiếu những thổ tư kia. Vì vậy, Tần Thiên bây giờ làm là bọn họ đều là không đồng ý. Lý Thế Dân ngồi ở phía trên cũng có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, Tần Thiên tiêu diệt quân phản loạn, coi như là công lớn một món. Hắn chỉ cần trở về, liền có thể phong vương. Vì vậy hắn không cần thiết ở dựa theo tiếp tục đợi. Còn muốn giúp triều đình đem Nam Chiếu bệnh kinh niên giải quyết à? Tần Thiên cũng không phải là như vậy người ngu. Có thể hắn chính là như vậy làm. Như vậy là bởi vì cái gì đâu? Đối với Tần Thiên, Lý Thế Dân vẫn hiểu. Cho nên hắn cẩn thận phân tích một chút, cảm thấy sở dĩ xuất hiện loại chuyện này, chỉ sợ chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Tần Thiên có tự tin có thể giải quyết Nam Chiếu thổ ti cái này bệnh kinh niên. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân trong lòng không nhịn được liền phấn chấn một chút. Nếu như Tần Thiên thật có thể giải quyết cái này bệnh kinh niên mà nói, đó thật đúng là công lớn một món. Thậm chí so tiêu diệt những quân phản loạn kia công lao còn lớn hơn à, bất quá có thể bây giờ còn không có gì kết quả. Cho nên không có tin tức truyền tới. Bất quá, hắn tin tưởng qua không được bao lâu thì biết có tin tức. Cho nên, nhìn trong chiều những người này không ngừng vạch tội trước, tức giận trước, Lý Thế Dân cũng rất bình tĩnh. Hắn khoát tay một cái, nói, tốt lắm, chư vị ái khanh không cần vì thế cãi vả. Tần Thiên tự tiện đối với Nam Chiếu bên trong thổ ti động thủ, đúng là có chút lỗ mãng, nhưng hôm nay không còn không có kết quả đi ra mà. Chờ được kết quả sau đó, chúng ta lại chấm điểm hắn hành động này thị phi như thế nào. Bây giờ cũng không cần phải nói, nếu như thất bại, vậy Tần Thiên tự nhiên là có tội. Có thể nếu như thành công đâu, những đại thần này ai có thể cũng không có tư cách đối với Tần Thiên nói này nói nọ à. Lý Thế Dân đã nói như vậy một câu sau đó. quần thần lẫn nhau nhìn quanh, mặc dù bọn họ như cũ cảm thấy Tần Thiên thành tựu không đúng. Nhưng bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể chờ tin tức. Cùng Nam Chiếu bên kia lại có tin tức truyền tới. Bãi chiều sau đó, Lý Thế Dân trở lại ngự thư phòng. Bất quá hắn nhưng cũng đem trong triều một ít đại thần cho kêu đi. Những đại thần này cũng là lớn đường phải tính đến nhân vật. Bất kỳ một người nào tránh một chút chân cũng có thể làm cho đại đường run rẩy ba run rẩy. Mà trong những người này có văn thần, có võ tướng. Một mọi người đi tới ngự thư phòng sau đó, Lý Thế Dân liền trực tiếp phái người cho bọn họ ban chỗ ngồi. Rất hiển nhiên, đây chỉ là một lần tương đối tùy ý gặp mặt. Chư vị ái khanh, chấm cũng sẽ không cùng các người vòng vo. Kêu các người tới đây, chính là muốn nói một chút Nam Chiếu Thổ Ti sự việc. Các người cảm thấy, muốn tiêu diệt Nam Chiếu Thổ Ti, nên làm như thế nào? Tần Thiên chỉ như vậy đối với Thổ Ti ra tay, phải chăng có cơ hội có thể thành công? Lý Thế Dân đem vấn đề ném ra ngoài, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, cũng không có vội vã mở miệng. Tuy nói đây là một lần rất tùy ý trò chuyện, nhưng bọn họ cũng không dám thật tùy ý nói bậy bạ. Thấy mọi người cũng không thế nào mở miệng, Lý Thế Dân liền điểm danh. Phụ Kỳ, ngươi tới nói một chút đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ do dự một chút, lúc này mới lên tiếng nói. Thánh Thượng, Nam Chiếu Thổ Ti, có thể nói là nơi Nam Chiếu bệnh kinh niên. Những thổ tư kia ở nơi Nam Chiếu tồn tại thời gian rất dài. Có thể nói là có chút thâm căn cố đế. Muốn diệt bọn hắn, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Coi như có thể đánh bại bọn họ, nhưng bọn họ vẫn có thể rất nhanh tạo thành một cổ thế lực. Lần nữa cho tàn lại cháy. Phải nói diệt bọn hắn biện pháp, thần cảm thấy chỉ có từ từ đồng hóa, để cho chúng ta nơi này người Hán di chuyển đi nơi nào. Từ từ đồng hóa bọn họ, sau đó sẽ tìm thời cơ, từng cái một diệt bọn hắn. Đây là một cái rất quá trình khá dài, muốn chạm một cái mà thành, chỉ sợ là không được. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không có đối với Tần Thiên cách làm ra bất kỳ phán xét, nhưng ý của hắn trong lời nói nhưng đã nói rõ hết thảy. Hắn cũng không tán thành Tần Thiên làm như vậy, hơn nữa cảm thấy Tần Thiên làm như vậy thì sẽ không có kết quả. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói như vậy hoàn, Lý Thế Dân cũng không có tỏ thái độ, chẳng qua là nhìn một cái những người khác, nói, các người cũng đều nói một chút đi. Hôm nay Trưởng Tôn Vô Kỵ đều lên tiếng, bọn họ những người này cũng không có cái gì tốt nhăn nhó. Rối rít cũng nói, một ít quan văn, cảm thấy Tần Thiên cách làm không thể được. Một ít võ tướng, cũng cảm thấy được Tần Thiên cách làm không thể được. Bất quá giống như Trình Giảo Kim, Quý Chỉ Bảo Lâm những thứ này theo Tần Thiên quan hệ tốt. Nhưng là bất kể được cùng không được, đều là đối với Tần Thiên ủng hộ. Thánh Thượng, thần cảm thấy Tần Thiên nếu làm như vậy, vậy khẳng định là có hắn tính toán. Chúng ta những người này vậy chưa từng đi nơi Nam Chiếu, làm sao là có thể khẳng định những thổ tư kia khó đối phó đâu? Vạn nhất những thổ tư kia rất dễ đối phó đâu? Tần Thiên nếu như chỉ như vậy uổng công bỏ qua cơ hội, không khỏi thì thật là đáng tiếc một chút. Đúng vậy, thần cũng cảm thấy được Tần Thiên có thể tiêu diệt những thổ tư kia. Thánh Thượng ngài muốn một chút à? Nếu như có thể đem những thổ tư kia tiêu diệt, vậy ta đại đường coi như lại thiếu một tai họa ngầm à? Nơi Nam Chiếu người dân cứ là ta đại đường sử dụng, ta đại đường ắt sẽ vì vậy mà càng cường đại hơn à? Đúng, đúng, thần là tin tưởng Tần Thiên, hắn nhất định có thể tiêu diệt những thổ tư kia. Những người này giúp đỡ Tần Thiên thuần túy chẳng qua là bởi vì đối với Tần Thiên tín nhiệm. Bất quá bọn họ như vậy sau khi nói xong, những người khác lập tức liền hừ một tiếng, một đám ếch ngồi đáy giếng à? Vậy thổ ti là tốt như vậy diệt sao? Nếu như tốt diệt, Vân Nam Vương Cố Lương đã sớm diệt bọn họ. Cần phải chờ tới Tần Thiên đi diệt bọn họ sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/nối/pasam/nối/tiu/nối/cam/nu/ti/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.